vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 129, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 2, gocchuyenaudio.com, cách chương.